Người chơi hung mãnh, chương 549, khe đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí giả vĩnh viễn là thống khổ, đặc biệt là ý đồ truy đuổi chân lý trí giả. La Tư Viễn lo lắng nói, hắn nhất định phải cho mình lý luận bên trong tất cả vấn đề tìm tới đáp án. Không thể trốn tránh cho bất luận kẻ nào, bởi vì chỉ có hắn một mình hành tẩu trên con đường này. Cũng may đắc đạo chi sĩ có thể nhất tâm đa dụng. Tư duy tốc độ viễn siêu phàm nhân. Hắn còn có thể chế tạo thạch linh khôi lỗi, hiệp trợ hắn tiến hành thí nghiệm. Hắn quan trắc thiên tượng, phỏng đoán tinh thần vận động, tiên đoán nhật thực cùng sao băng trở về thời gian. Hắn xông lên mây xanh, phát hiện lôi vân hậu phương căn bản không có lôi công điện mẫu. Cũng chứng thực phổ thông lôi đình có thể dùng một cây côn sắt hoặc là càng thêm phức tạp lồng sắt đến lẩn tránh. Hắn đào móc hóa thạch, giải phẫu yêu ma chính là đến nhân loại thi thể. Vẽ bản vẽ phát hiện khác biệt giống loài thân duyên diễn tiến quan hệ. Lợi dụng linh thức, phát hiện rất nhiều loại ôn dịch bắt nguồn từ một loại nhỏ bé. Có thể không ngừng sinh sôi sâu bọ. La Tư Viễn sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói. Nhưng mà biết đến càng nhiều, càng là phát hiện mình biết rất ít, thì càng cảm thấy sợ hãi. Tại thu ta làm đồ đệ lúc, đã học cứu thiên nhân sư phụ, tinh thần tình trạng xác thực không thế nào ổn định. Hắn muốn chứng thực đời này cái cuối cùng phỏng đoán, thế giới này, là giả, Đỗ Đình Hoài thốt ra. Giả, không sai, La Tư Viễn trịnh trọng nói. Đầu tiên mời chư vị minh xác một cái khái niệm. Vạn sự vạn vật, ngươi, ta, không khí, bùn đất, đều là có từng cái nhỏ bé tới cực điểm hạt nhỏ tạo thành. Cùng, một thước chi nện, ngày lấy hắn nửa, vạn thế không kiệt, thuyết pháp tương tự nhưng có chỗ khác biệt. Đem vật thể điểm không thể điểm, liền có thể đạt được hạt nhỏ. Những vi hạt này thành phần khác biệt, dựa theo nhất định sắp xếp trình tự tổ hợp lại với nhau, mới tạo thành thiên địa vạn vật. Mới có chúng diệu biến hóa. Tại xác nhận hạt nhỏ học thuyết về sau, sư phụ bắt đầu nếm thử luận chứng. Chỉ riêng đến cùng là hạt nhỏ, vẫn là sóng. Ngay từ đầu hắn cho rằng chỉ là hạt nhỏ, dạng này có thể giải thích ánh sáng thẳng tắp truyền bá cùng phản xạ. Nhưng về sau quan trắc được diễn xạ hiện tượng, phân cực hiện tượng, lại để cho hắn cảm thấy tia sáng là một loại ba động. Hai loại lý luận lẫn nhau có chứng cứ, xoắn ốc lên cao, mỗi đưa ra một cái lý luận cùng toán học công thức, liền sẽ cấp tốc bị một cái khác càng ngắn gọn hoàn thiện lý luận chỗ lật đổ. Kém chút đem hắn bức điên. Thế là, hắn làm một cái thí nghiệm, La Tư Viễn từ trong tay áo móc ra một khối cũ kỹ tấm sắt đến. Tiện tay ném không trung, phương pháp sử dụng thuật đem nó định trụ. Hắn làm ra một khối có hai đạo sát lại phi thường gấp dựng thẳng hình song song hẹp khe hở tấm sắt. Phương pháp sử dụng thuật chế tạo ra cao cường tinh tế tia sáng. Đi chiếu xạ tấm sắt, nếu như chỉ là hạt nhỏ, như vậy tấm sắt hậu phương màn hình, hẳn là bày biện ra hai đạo dựng thẳng hình song song ánh sáng đầu. Nếu như chỉ là sóng, như vậy tấm sắt hậu phương màn hình, hẳn là bày biện ra một đạo dựng thẳng hình song song ánh sáng đầu. Sóng đỉnh sóng lẫn nhau điệp ra, bụng sóng lẫn nhau điệp ra, mà dao động triệt tiêu lẫn nhau. Cho nên bày biện ra sáng tối giao nhau can thiệp đường vân. Kết quả, trên màn hình xuất hiện từng đạo sáng tối giao nhau dựng thẳng hình đường vân. La Tư Viễn một bên giảng giải, một bên từ ngón tay phóng thích tia sáng, xuyên qua tấm sắt khe hở. Để ngựa vằn đường vân sáng tối tia sáng, chiếu tại lâu thuyền bên trên. Nói cách khác, chỉ từ kết quả này đến xem, chỉ là sóng khả năng lớn hơn một chút. Nhưng mà sư phụ vẫn chưa đủ. Hắn lợi dụng pháp thuật, thiết kế ra càng thêm tinh vi thí nghiệm phiên bản. Cũng chính là dùng từng cái hạt nhỏ, mà không phải tia sáng. Hạt nhỏ bản thân là đơn độc hạt, khi nó xuyên qua hai đạo dựng thẳng hình song song khe hở thời điểm. Hoặc là từ giáp khe hở xuyên qua, hoặc là từ ất khe hở xuyên qua. Bởi vậy, hẳn là ở trên màn ảnh chiếu ra hai đạo dựng thẳng hình đường vân. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. trên màn hình vẫn xuất hiện sáng tối giao nhau can thiệp đường vân. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Lâu thuyền trên mọi người đã triệt để nghe choáng váng. Bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu La Tư Viễn đang giảng thứ gì. Nhưng cái sau tựa hồ đang giảng giải trong quá trình thi triển một loại nào đó pháp thuật, để đám người có thể hiểu ý, lý giải hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. La Tư Viễn trầm giọng nói, sư phụ lúc ấy nghĩ, có phải hay không là hạt nhỏ đụng vào nhau, dẫn đến hạt nhỏ biểu hiện ra sóng tính chất. Thế là, hắn mỗi lần chỉ phát xạ một cái hạt nhỏ, xuyên qua khe đôi, dùng cái này đến cách trở hạt nhỏ lẫn nhau quấy nhiễu khả năng. Nhưng mà, mấy canh giờ về sau, trên màn hình vẫn như cũ bày biện ra can thiệp đường vân. Giải thích duy nhất, liền là hạt nhỏ tại xuyên qua khe đôi lúc, tự hành phân chia thành hai phần. Xuyên qua khe đôi, mình quấy nhiễu mình, lại lần nữa sát nhập, cuối cùng trở thành hoàn chỉnh một cái hạt nhỏ đánh ở trên màn ảnh. Cái này mang đến càng lớn nghi hoặc, hạt nhỏ là lựa chọn thế nào nên từ giáp khe hở? Vẫn là ất khe hở, vẫn là hai đạo khe hở xuyên qua đây này. Kết quả là, sư phụ sử dụng pháp thuật, thiết kế một loại tinh xảo tới cực điểm trang bị, có thể quan trắc hạt nhỏ xuyên qua khe đôi thời điểm cảnh tượng. La Tư Viễn thanh âm trở nên có chút run rẩy. Kết quả, phát sinh sự tình vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tại gia nhập quan trắc thiết bị về sau, hạt nhỏ một lần nữa biến trở về bình thường hạt nhỏ. Đánh ở trên màn ảnh vết tích, cũng thay đổi thành đơn thuần hai đạo dựng thẳng hình, mà không phải tương quan đường vân. Hạt nhỏ, tạo thành vạn sự vạn vật hết thảy hạt nhỏ, giống như là có thể biết có người đang rình coi nó đồng dạng. Tại bị quan trắc lúc hiện ra hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Vạn phần hoảng sợ hắn triệt hồi trang bị, dùng mình linh thức quan trắc hạt nhỏ, kết quả vẫn đồng dạng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, người quan trắc hành vi có thể quyết định hạt bản thân. Loại này lý luận xa so với thừa nhận ánh sáng đồng thời có sóng cùng hạt nhỏ hai loại tính chất càng thêm đáng sợ. Đối với người bình thường tới nói, cái này tựa hồ cũng không có gì. Rốt cuộc đại đa số người cũng còn tin tưởng thần Phật tồn tại, tin tưởng tại tối tăm chúng sinh phía trên, có siêu thoát tại phàm nhân lý giải bên ngoài vĩ đại ý chí. Nhưng đối với biết tiên Phật không tồn tại nữa Quảng Trần Tử mà nói, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nếu như bắt đầu dùng linh thức người quan trắc, có thể ảnh hưởng hạt. Như vậy thành tinh động vật được hay không? Thành tinh thực vật được hay không? Dịch bệnh chi nguyên nhỏ bé sâu bọ được hay không? Bần đạo không thể không bội phục sư phụ cường đại thần kinh. Hắn thậm chí nói ra một loại cùng chứng cứ đối ứng giả thiết. Giả định mỗi cái hạt nhỏ bên trong đều cất giấu một cái thích đùa ác tiên Phật. Những này tiên Phật sẽ cố ý tại quá trình thí nghiệm bên trong giở trò xấu. Điều tra qua có người hay không đang rình coi bọn hắn. Đương nhiên, tiên Phật đã qua đời, mà lại tiên Phật cũng sẽ không có hứng thú đổ xúc sắc. La Tư Viễn lo lắng nói, kinh lịch dài dằng dặc thí nghiệm cùng lâu dài thống khổ. Sư phụ lựa chọn xuống núi hành tẩu, trong quá trình này thu ta làm đồ đệ. Ta là trên thế giới này một cái duy nhất có thể lý giải hắn đồng thời đuổi theo hắn mạch suy nghĩ người. Tại ta hiệp trợ phía dưới, hắn thống khổ mà vui vẻ chịu đựng địa tiếp tục hoàn thiện thí nghiệm. Tỉ như, đem máy thăm dò, có thể là trang bị cũng có thể là dùng linh thức người. Đặt ở khe đôi về sau, bởi vì hạt nhỏ đã thông qua được khe đôi. Lúc này, thông qua khe đôi, sự kiện đã trở thành lịch sử. Như vậy cứ như vậy, tại thông qua khe đôi sự kiện sau quan trắc hành vi, còn có thể không lấy kết quả làm nguyên nhân, ảnh hưởng đến lịch sử bản thân. Cách chương.